Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, sửa chữa cái đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc đầu xem Triệu Ngũ Mao quân. Thể quyền, đánh được hổ hổ sinh uy, lấy là Hạ Vũ sẽ bị đánh tàn phế. Kết quả liền người ta thân đều không đụng phải. Ngược lại bị tát hết mấy lỗ tai to hạt dưa, càng bị người dùng móng tay dao trực tiếp đem quần áo cho tìm. Chân chính làm người ta sợ hãi là Hạ Vũ đáng sợ đao pháp, đem người ta quần áo biến thành ăn mày trang. Hết lần này tới lần khác không có thương tổn đạt tới Triệu Ngũ Mao một cây chút nào mau. Phần này bản lãnh chỉ sợ sẽ là sát thủ chuyên nghiệp. Vậy vỗ ngựa vậy không theo kịp à? Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng quái dị nhìn Hạ Vũ. Đều là nuốt nước miếng một cái, đồng loạt lui về phía sau một bước. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lộ ra cười một cách hồn nhiên cho, mang theo một cổ đơn thuần tính trẻ con. Hắn khiêm tốn nói, vừa mới đến, nhờ có các vị chiếu cố, một điểm nhỏ chuyết kỹ. Lấy ra để cho mọi người chê cười. Thiết, rất nhiều nhân viên một hồi đổ thải thanh, đồng loạt quát ra, đối với giả heo ăn hổ Hạ Vũ, bày tỏ vẻ khinh bỉ, liền Triệu Ngũ Mao đều bị ngươi kẻ ngu đùa bỡn. Còn nói mình đây là nhỏ chuyết kỹ, khiêm nhường như thế làm ra vẻ, phỏng đoán trừ Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, có thể nói ra, người ngoài tuyệt đối không làm được. Hơn nữa Hạ Vũ hết lần này tới lần khác một bộ thanh tú thiếu niên lang dáng vẻ. Mi giác ở giữa tràn đầy tính trẻ con, còn dễ dàng để cho người khinh thường. Khinh thường cái này nội tâm cất giấu một con dã thú. Bất kỳ khinh thường người hắn, cũng biết bị hắn khi dễ thành chó. Lập tức, Triệu Ngũ Mao xấu hổ muốn chết. Cả người chỉnh tề đồ công tác, trở thành vài cái. Có nói đứt quãng treo trên người, liền quần đai lưng đều gãy. Hôm nay hình dáng có thể nói chật vật tới cực điểm. Thành là mọi người châm chọc đối tượng, một tay kéo quần lên, một tay bụng mặt chạy khỏi nơi này. Hạ Vũ nhưng nhẹ bỗng nói ra một câu nói, để cho hắn thiếu chút nữa khí ra máu. Hắn nói, một mình ngươi 30 tuổi người đàn ông, làm gì học nũng nịu cô gái nhỏ. Một bộ ủy khuất vô cùng hình dáng, không biết còn lấy là ta đem ngươi cho mạnh đâu. Một bộ suy dạng, ngươi lấn hiếp người quá đáng, hôm nay làm nhục thù, ngày sau ta Triệu Ngũ Mao nếu không báo, thề không làm người. Triệu Ngũ Mao ngửa mặt lên trời bi phẫn giận gào, mang theo mãnh liệt oán hận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua hàn mang, quát lạnh. Ngươi muốn như thế nói, vậy thì có chút lúng túng. Sư phụ thường thường dạy bảo ta, không muốn thả hổ về rừng. Ngươi lại cho ta lý do xuất thủ, lại nữa đúng ngươi một phen. Có chút thật xin lỗi ngươi cái này ăn mày trang à. Nói xong, Hạ Vũ lay động thân hình, ngay tức thì đi tới Triệu Ngũ Mao bên cạnh, mắt sáng hàn mang lóe lên nguy hiểm nhân tử. Triệu Ngũ Mao hù được kinh hồn muốn bốc lên, bị Hạ Vũ mới vừa rồi thủ đoạn, đã sớm sợ vỡ mật. Thân hình hắn lui về phía sau, đạp phải hòn đá nhỏ, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, không cầm được lui về phía sau, mà Hạ Vũ cúi người, chỉ dùng hai người có thể nghe thanh âm, lạnh lùng quát khẽ, các người những thứ này tỉnh thành Lâm gia phế vật. Ở tập đoàn Thăng Long liên hiệp chung một chỗ, nhằm vào phụ nữ của ta, ngươi nhận là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chuyện mới vừa rồi, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Ngươi, Triệu Ngũ Mao nghe vậy ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Đối với Hạ Mưa tiếng nói, có chút tỉnh ngộ, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì là hắn lần này lạnh lùng lời nói, chỉ có một cái khả năng. Hắn người phụ nữ liền là công ty tầng chót cái đó băng sơn tổng giám đốc. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi hẳn vui mừng. Ta vậy hai vị huynh đệ lại nữa bên người ta. Tiểu Lợi nếu là ở nơi này, dựa theo hắn tính tình, bây giờ phỏng đoán đã đi mau hoàn đường suối vàng, bước lên cầu Nại Hà, lãnh khốc lại giọng điệu bá đạo, bất cứ thời khắc nào, không có ở đây biểu dương Hạ Vũ thanh tú đứa trẻ mặt dưới. Nội tâm cất giấu mình bảo vệ đồ, vì Lâm Đình Hàm các nàng, hắn Hạ Vũ coi như ở hiền lành, cũng biết hóa thân thành là dã thú, xé nát những thứ này làm hắn chán ghét kẻ địch. Không phải Hạ Vũ tính cách có vấn đề, hoặc là nói nhiều thay đổi, mỗi một người đều có nội tâm muốn nhất bảo vệ đồ. Loại đồ vật này xem được so mạng mình đều trọng yếu. Người bất kỳ liền mưu toan chấm mút, tổn hại một tia một chút nào, trừ chết, không khác biệt trả lại phương pháp. Lập tức, Hạ Vũ thanh tú đứa trẻ mặt, như cũ lộ ra đậm đà tính trẻ con, nhưng thần giác nhưng mang theo từng tia lạnh lùng nụ cười. Cái này làm cho Triệu Ngũ Mao hung hãn dùng mình một cái. Hai chân cũng đang run run, hắn thanh tú mặt mũi, ở Triệu Ngũ Mao trong mắt, giống như lấy mạng hắc bạch vô thường như vậy, dữ tợn đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ ngón tay vung lên, đầu ngón tay kim mang lóng lánh, 7-8 cây châm cứu, tận gốc không có vào Triệu Ngũ Mao bên trong thân thể. Trực tiếp phong bế hắn toàn thân kinh lạc, khóa lại hắn thân thể. Hạ Vũ một tay nhấc nó gáy, đi thẳng tới làm việc cửa cao ốc, một chân đạp hướng hắn đầu gối, để cho hắn quỳ ở cửa, quỳ phương hướng nhưng là Lâm Đình Hàm chỗ ở tầng chót vị trí. Cái này một lần hành động để cho rất nhiều nhân viên đều là sắc mặt phức tạp, không dám ở xem náo nhiệt, bén nhạy nhận ra được một bước khí tức không giống tầm thường. Lập tức, tất cả mọi người đều tất cả hồi hắn trước, bận rộn, trước chàng như giang hồ. Những nhân viên này đều hiểu, cũng biết hôm nay tập đoàn Thăng Long có rất nhiều mâu thuẫn. Liên liên tầng chót nhất băng sơn tổng giám đốc, bị tỉnh thành Lâm gia không trung hạ xuống nhóm người này nhằm vào. Nhóm người này cũng ở công ty mặc cho chức vị trọng yếu, nhưng cũng liên hiệp chung một chỗ, nhằm vào lầu cuối Lâm Đình Hàm, mà Triệu Ngũ Mao chính là trong nhóm người này một trong. Hôm nay bị Hạ Vũ như vậy làm nhục, càng làm cho Triệu Ngũ Mao quỳ ở cửa, trong này nhưng mà thấu phát một loại nguy hiểm tín hiệu. Trực tiếp hấp dẫn nhóm người này ánh mắt, đang hấp dẫn bọn họ sự chú ý, chia sẻ Lâm Đình Hàm áp lực. Loại này đạo lý, những nhân viên này cũng có thể muốn lấy được, lập tức không người dám tham dự trong đó. Mà Hạ Vũ lạnh lùng nhìn một cái, quỳ dưới đất Triệu Ngũ Mao, cười nói, thật tốt quỳ đi, dù sao ngươi đứng vậy tính luôn ban, quỳ như nhau, đến lúc tan việc ở giữa, ta liền vì ngươi tháo ra thân thể phong đi vào châm cứu. Hu hu hu, Triệu Ngũ Mao đứng há miệng, nhưng phát hiện mình giọng thanh đới, không phát ra thanh âm nào. Nhất thời cấp được hai mắt hận không được phun lửa, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho Hạ Vũ bày bố trí. Nhất thời, người đến người đi cửa cao ốc, quỳ dưới đất Triệu Ngũ Mao, hết sức đột ngột, nổi bật vô cùng. Mới đầu có chút nhân viên khi nhìn đến Triệu Ngũ Mao hình bóng, còn cảm thấy vui, cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Bất quá khi nhìn đến Triệu Ngũ Mao chính diện sau đó, từng cái sắc mặt kinh biến, rối rít cách xa hắn, an phận đi làm, có thể để cho một người an ninh tổ trưởng quỳ ở vừa cao ốc, vậy sửa chữa người hắn, ai có thể đắc tội nổi. Ôm tâm tư như vậy, tất cả lui tới nhân viên, đều là ẩn núp Triệu Ngũ Mao đi. Không chỉ có để cho hắn mới vừa đưa ra hy vọng lòng hoàn toàn rơi vào băng cốc, Hạ Vũ phong bế hắn kinh mạch toàn thân, dưới mắt hắn và một cái người không có chi giác không sai biệt lắm. Suy nghĩ có thể nhúc nhích, nhưng thân thể nhưng như một người khác như nhau, không cách nào điều khiển,